Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn thổi mạnh, Chu Nam Tiện nhìn vạn binh lính thần tử đang thần phục bái lạy hắn. Chậm rãi nói, các khanh bình thân, giờ phút này hắn có thể nói là mới nắm giữ đại quyền. Nhưng Chu Nam Tiện biết Chu Trạch Vi đã hoành hành trong triều và ngoài dân gian đã lâu. Muốn trấn áp hắn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở đê, ốc. Phải thừa lúc thế hiện tại thừa thắng xông lên. Từ đô đốc, bản vương nghe nói loạn thân quân vệ hôm nay là do ngươi hạ lệnh chặt đầu đối với thẩm thự thừa của Thái Bộc Tự mà gây ra. Ngươi ra nói xem, đây là chuyện gì? Từ Mạc nghe lời này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Điều này cũng không có gì lạ. Chưa nói đến việc Chu Nam Tiện đã là Đông Cung chính thống. Dưới cục diện loạn lạc, chỉ có binh quyền mới là vương đạo, mà trong tay Chu Nam Tiện đang nắm chắc đại quyền thống soái 12 vệ quân ở kinh thành. Bẩm thập tam điện hạ, thần là nhận được trạng thư của Hoàng Tự Khanh và Lưu Thự Lệnh Thái Bộc Tử. Tố cáo thẩm thự thừa lợi dụng việc cung cấp cỏ cho ngựa không đủ làm vỏ bọc. Bí mật thay đổi bản đồ tuyến đường vận chuyển ngựa của Thái Bộc Tử. Dẫn đến 3.000 chiến mã không rõ tung tích. Nói bậy nói bạ. Chu Nam Tiện không đợi hắn nói xong liền quát. 3.000 chiến mã vốn dĩ nên vận chuyển theo từng đợt đến Bắc Đại Doanh. Vận chuyển cùng lúc sẽ tạo áp lực lớn về việc cung cấp cỏ cho ngựa. Huống chi hiện tại vẫn đang trong thời chiến. Nếu không phải bản vương ở Nam Xương khi đó biết được chuyện này, ra lệnh cho thẩm thự thừa thay đổi bản đồ tuyến đường. Do bản vương đến chú địa An Khánh Cửu Giang phủ tiếp ứng. 3.000 con chiến mã này chỉ sợ là sẽ chết đói dọc đường rồi. Hắn nói rồi, giọng điệu trầm xuống, chuyện còn chưa tra rõ. Đã muốn xử tử công thần coi như tội nhân. Người thân là hữu đô đốc trung quân đô đốc phủ. Quân lệnh trạng là do ngươi hạ như vậy sao? Tùy tiện hạ quân lệnh là trọng tội sẽ bị chém đầu. Từ Mạc không ngờ thập tam điện hạ vốn luôn có lòng nhân hậu lại không hề nể nang hắn chút nào. Tức thì kinh hãi không thôi. Vội vàng quỳ xuống xin tội nói. Thái tử điện hạ bớt giận. Thái tử điện hạ thứ tội. 3.000 chiến mã không thấy tung tích. Lão thần ở đây lại chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ thông chính ti. Thật sự là bị che mắt rồi. Chu Nam Tiện nhìn hắn, cũng không nói thứ tội hay không thứ tội. Chốc lát, lại chuyển hướng câu chuyện. Hỏi, vậy ra, Vũ Lâm Vệ và Ưng Dương Vệ cũng nhận quân lệnh của Đô Đốc Phủ. Gấp rút đến phố dài tàn sát vô tội sao? Đây, Từ Mạc biết câu hỏi này nếu trả lời không tốt. Đó chính là xúi dục làm phản, là trọng tội sẽ bị tru di cửu tộc. Hắn ngàn vạn suy nghĩ, lòng hạ quyết tâm, nghĩ dù sao Ngũ Dụ Tranh cũng bị Chu Nam Tiện giết rồi. Tội danh này cùng lắm thì đẩy cho Vũ Lâm Vệ, kêu một người chết gánh tội luôn tốt hơn mất đi mấy người sống. Bẩm Thái tử Điện Hạ, thần đêm qua hạ quân lệnh trạng khi đó. Vũ Lâm Vệ chỉ huy sứ ngũ đại nhân quả thật có mặt ở đó. Từ Mạc nói rồi, liếc nhìn sắc mặt Chu Nam Tiện một cái. Thật ra lúc ngũ đại nhân dẫn Vũ Lâm Vệ chặn thẩm đại nhân ở ngoài phố dài. Lão thần còn lấy làm lạ, nghĩ Vũ Lâm Vệ hôm nay không phải nên canh gác cấm cung sao. Nhưng điện hạ ngài cũng biết, quân lệnh đã hạ, phàm là thân quân vệ. Phủ binh đô đốc phủ đều có quyền chém giết, vì thế lão thần cũng không ngăn hắn. Sau đó là Tô đại nhân hình bộ và Liễu đại nhân đô sát phủ vội vàng đến nói án của thẩm thự thừa không rõ ràng, cần chờ tam pháp ti tra rõ mới có thể phán quyết. Ai ngờ ngũ đại nhân nghe lời này lại cố chấp động binh. Ưng Dương Vệ là đến sau, lúc đó loạn chiến đã bắt đầu. Nghĩ là Ưng Dương Vệ cũng bị ngũ đại nhân lừa gạt mà thôi. Từ Mạc nói một thôi một hồi có thể nói là mở mắt nói dối, tính toán trong lòng là kế, hoãn binh chi kế, Đô đốc phủ và Tam pháp ty mỗi bên nói một kiểu tranh cãi không dứt. Vừa hay cho hắn và Chu Trạch Vi có chỗ xoay sở. Ai ngờ Chu Nam Tiện nghe lời này, nửa chữ cũng không tin, cười lạnh một tiếng nói: "Vậy ra, thân quân vệ chém giết lẫn nhau thành ra thế này, đều là do một mình Ngũ Dụ tranh lừa gạt mà thành sao?" Từ Mạc nói: "Lão thần không biết Kim Ngô vệ vì sao đến, chỉ riêng tình hình lúc đó của Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ thì xem ra bản vương thấy ngươi căn bản là không biết tội." Chu Nam Tiện giận nói: "Người đâu, bắt Từ Mạc cho bản vương." "Rõ." Cẩm vệ chỉ huy sứ Thời Phỉ và Kim Ngô vệ chỉ huy sứ Tả Khiêm đích thân bước ra. Hai người chắp tay với Từ Mạc: "Đô đốc đại nhân, đắc tội rồi." Một người bên trái một người bên phải trói hắn lại, áp giải sang một bên. Tam pháp ti, Chu Nam Tiện lại nói: "Liễu Triều Minh, Tô Tấn và Trương Thạch Sơn đồng thời đáp lời, cúi mình hành lễ với Chu Nam Tiện. Loạn thân quân vệ này cứ giao cho các khanh xét xử. Nếu cần triệu tập nhân chứng, cho dù là Vũ Lâm vệ, Ưng Dương vệ hay bất kỳ vương công đại thần nào, cứ xuất trình lệnh của Tam pháp ti để bắt người, không cần đến thỉnh thị bản vương nữa." "Thần tuân mệnh." Chu Nam Tiện trầm mặc một lát, nhìn Tô Tấn, Tô Thị Lang, thần ngấn mặt: "Bản vương nghe nói." Chu Nam Tiện dừng lại một chút, hạ giọng xuống một chút: "Hình bộ nhận lời khai của Hoàng tự Khanh Thái Bộc tự, cũng đang điều tra án của Thẩm Thự Thừa sao?" Tô Tấn nói: "Bẩm Thái tử điện hạ, vâng, vì thần cho rằng vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, nên điều tra đến hôm nay vẫn chưa có kết quả." Chu Nam Tiện nói: "Khanh không cần tra nữa, bản vương lát nữa sẽ cho Tần thị vệ vẫn luôn đi theo bản vương viết một bản chứng cứ chi tiết, chứng minh Thẩm Thự Thừa thay đổi tuyến đường vận chuyển ngựa là do bản vương chỉ thị. Khanh xem qua rồi có thể kết thúc vụ án." "Thần đã rõ, đa tạ điện hạ." Chu Nam Tiện lại nhìn Liễu Triều Minh: "Liễu đại nhân, thần ngấn mặt, đô sát phủ nắm giữ cương thường của bách quan, loạn thân quân vệ và đô đốc phủ, truy cứu đến cùng là do cương thường bất chính mà ra. Bản vương từ hôm nay lệnh cho khanh toàn quyền điều tra Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ, trong đó đội trưởng các vệ đội liên quan đều phải thay thế và truy cứu trách nhiệm từng người một." "Thần lĩnh mệnh." Tả Khiêm, Thời Phỉ, Chu Nam Tiện cuối cùng nói: "Mạt tướng có mặt, nay Thích Vô Cữu đã đi Đông Hải, trung quân đô đốc phủ không người quản lý hỗn loạn, hai người hãy cùng binh bộ cung thượng thư và hai vị đồng tri đô đốc phủ cùng nhau xử lý sự vụ đô đốc phủ. Nếu trong đó có kẻ gây rối, chém đầu ngay lập tức. Ngoài ra, trong thời gian thống nhất điều tra, Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ do hai người tạm thời giám sát. Đây là muốn đoạt lấy binh quyền trong tay Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc rồi." Lạ thay, Chu Nam Tiện từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ đến việc tranh giành hay đấu đá với người khác, nhưng bị thời cuộc ép buộc đến tình cảnh ngày hôm nay. Chiêu, liên tiêu đới đả, này hắn dùng lên lại vô sư tự thông. Tả Khiêm và Thời Phỉ nhìn nhau một cái, tức thì hiểu rõ thâm ý của Chu Nam Tiện, đáp lời: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Chu Nam Tiện sắp xếp xong xuôi mọi việc, lại nhìn các thần công đang đứng xếp hàng. Sau Tết năm nay, các nơi loạn lạc, Bắc Lương nổi chiến sự, mọi việc không thuận lợi. Các vị thần công lao tâm nhọc sức không ngừng, công lao to lớn, bản vương ghi tạc trong lòng. Nhưng bản vương mới về kinh thành lần đầu, vẫn còn nhiều việc chưa định đoạt, vẫn mong các vị theo bản vương vất vả thêm vài ngày nữa. Hắn nói rồi, ngay sau đó nhìn hàng người của Liễu Triều Minh: "Thất khanh, thần ngấn mặt, bản vương sau khi về cung trước hết phải đi diện kiến phụ hoàng. Phiền mấy vị tổng hợp lại từng việc lớn gần đây, đến giờ thân đến Phụng Thiên Điện diện kiến bản vương." "Thần lĩnh mệnh." "Hiện tại đã gần giờ ngọ, giờ thân phải nghị sự với thất khanh, cách đây chỉ còn hơn 2 canh giờ. Chu Nam Tiện nói xong lời này, liếc nhìn thị vệ bên cạnh một cái, cất bước muốn rời đi. Chúng thần thấy vậy, vội vàng tự động nhường ra một lối đi ở giữa chuẩn bị tham bái. Ai ngờ Chu Nam Tiện đi được vài bước, lại dừng lại trước người Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc. Hắn ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt nói một câu: "Thất huynh trưởng và thập nhị huynh trưởng dày vò cả đêm rồi. Thật sự mệt rồi, sau khi về cứ tự mình về phủ nghỉ ngơi. Bản vương và thất khanh nghị sự, hai người các huynh trưởng không cần đến nữa." Lời vừa dứt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hai người bọn họ nữa. Bái giá, hồi cung, một lúc sau chỉ thấy chúng thần tham bái. Tả Khiêm dẫn Kim Ngô vệ đi đầu hộ giá theo sau. Sau đó các quan đứng dậy, lấy Liễu Triều Minh làm người đứng đầu. Theo sau hàng dài Kim Ngô vệ đi ra ngoài phố dài. Tô Tấn cùng với đường quan của năm bộ còn lại đang định đi theo. Vừa bước chân ra, mọi người xung quanh vậy mà vô thức nhường sang một bên. Nhường ra một lối đi rộng rãi cho nàng. Một triều thiên tử một triều thần. Tô đại nhân, đợi đi đến phố dài. Chuẩn bị lên xe ngựa rồi. Lễ bộ thượng thư La Tùng Đường vội vàng đuổi theo gọi nàng một tiếng. Tô Tấn đối với La Tùng Đường hành một lễ. La đại nhân có việc. La Tùng Đường vừa thấy nàng hành lễ, vội vàng nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Do dự hồi lâu, rồi mới nói: "Chuyện là thế này, lão phu lát nữa sau khi về cung, muốn tiến hành việc can gián thái tử điện hạ. Vì lão phu hơi không nắm rõ tinh khí của điện hạ, vẫn mong Tô đại nhân lát nữa giúp lão phu nói giúp một lời." Tô Tấn nghe vậy không khỏi ngẩn ra, La Tùng Đường là người nổi tiếng là cái hồ lô không miệng, mấy chục năm như một ngày tuân theo một nguyên tắc, đa lại ít nói, ngày thường lên triều hận không thể lấy kim khâu miệng lại. Hôm nay mặt trời thật sự mọc đằng tây rồi, hắn lại muốn chủ động can gián sao? Tô Tấn nghi hoặc hỏi: "La đại nhân muốn can gián điện hạ chuyện gì?" La Tùng Đường thở dài một tiếng: "Ôi, nói ra thật hổ thẹn." Lời chưa nói xong, một bên có một Kim Ngô vệ đi tới nói: "La đại nhân, nên lên xe ngựa rồi." La Tùng Đường quay đầu nhìn, chỉ thấy bản thân vậy mà lại chặn Tô Tấn chắn đường. Triều thần phía sau thấy Tô Thị Lang không đi, đều đứng tại chỗ cung kính chờ đợi, không dám lên xe ngựa trước. Vì thế nói: "Thế này vậy, sau khi về cung, lão phu giải quyết xong việc đang làm sẽ đến hình bộ nói rõ với Tô đại nhân." Về đến hoàng cung đã là giờ mùi, Tô Tấn trong lòng suy tính án của hình bộ, nghĩ phải tổng hợp lại rồi bẩm báo cho Chu Nam Tiện. Chốc lát liền ném việc La Tùng Đường muốn can gián ra sau đầu. Nàng vừa mới chỉnh lý xong hồ sơ vụ án của Hoàng Quý Phi. Thị vệ của Chu Nam Tiện là Tần Tang đã đến. Vừa nhìn thấy hắn, Tô Tấn nhớ đến Chu Nam Tiện nói muốn cho Tần thị vệ viết một bản chứng cứ để thẩm hề kết thúc vụ án. Tức thì hỏi: "Tần thị vệ đã viết xong chứng cứ về tuyến đường vận chuyển ngựa của Thái Bộc Tự chưa?" Tần Tang nghe vậy, vẻ mặt khó xử, hành lễ với nàng nói: "Bẩm Tô đại nhân, vẫn chưa viết xong, hạ quan đến đây thật ra là phụng mệnh Thái tử điện hạ. Lệnh cho đại nhân trước hết đến Phụng Thiên điện diện kiến Thái tử." Thực ra lúc này cách giờ Thân vẫn còn chưa đầy nửa canh giờ. Nhưng Chu Nam Tiện lại muốn giữa trăm công nghìn việc dành thời gian ra gặp nàng trước. Tô Tấn yên lặng một lát, gật đầu một cái nói: "Được, ta đi cùng ngươi." Từ hình bộ ra, các quan viên lớn nhỏ xung quanh gặp Tô Tấn không ai không cung kính hành lễ. Thần sắc khiêm tốn lại cẩn trọng, Tần Tang vừa mở đường cho nàng vừa xin lỗi nói: "Tô đại nhân, hạ quan là một người thô kệch, việc viết lách thật sự." Xoa cường nhân ý, về chứng cứ tuyến đường vận chuyển ngựa. "Vẫn mong đại nhân cho hạ quan hai ngày, để hạ quan suy nghĩ xem làm thế nào để viết." Tô Tấn nghĩ một chút nói: "Hai ngày quá lâu, vụ án của Thanh Việt, ta ta định hôm nay sẽ kết thúc cho hắn. Quá trình chuyển ngựa vận ngựa thật ra Thanh Việt đã nhắc đến với ta rồi. Ta đại khái hiểu, Tần thị vệ nếu không giỏi văn chương, có thể kể lại tiền nhân hậu quả của sự việc cho ta nghe lại một lần nữa. Bản chứng cứ này do ta viết, Tần thị vệ sao chép lại sau đó ký tên là được. Tần Tang nghe lời này lại do dự, ý của Tô đại nhân hay là hay, chỉ là phải phiền Tô đại nhân tuyệt đối đừng nói việc viết thay chứng cứ cho hạ quan với thái tử điện hạ. Tô Tấn ngẩn ra, sao vậy? Tô đại nhân không biết đó, từ Nam Xương đến Kinh Thành, thái tử điện hạ trên đường đi không lúc nào không nhớ tới ngài và Thẩm đại nhân. Bảo hạ quan viết lời khai, đại khái cũng là vì thương xót Tô đại nhân vất vả. Nếu để điện hạ biết hạ quan lại làm phiền đại nhân, e là sẽ khiến điện hạ không vui. Tô Tấn mỉm cười nói, đây là chuyện nhỏ, ta sẽ không nhắc đến với điện hạ. Lúc nói chuyện đã đến Phụng Thiên Điện, Tô Tấn đứng ngoài cửa điện nhìn vào, chỉ thấy Chu Nam Tiện đã thay một thân triều phục màu nhạt thêu hình rồng vàng năm móng. Hắn mặc đồ màu nhạt cũng rất oai phong, mạnh mẽ, nhìn thấy nàng, hắn hé miệng, lại như nhớ ra thân phận hiện tại của bản thân là nên chờ người đến tham bái. Mới mím chặt môi chờ nàng tiến vào điện, Tô Tấn liền hành lễ nói. Thần Tô Tấn, tham kiến Thái tử Điện Hạ, thấy nàng sắp lạy xuống, Chu Nam Tiện vội vàng nói, Tô Khanh miễn lễ, lại nhìn Tần Tang, các ngươi ra ngoài trước, bản vương có chuyện quan trọng cần nói riêng với Tô Thị Lang. Rõ, Tần Tang chắp tay lĩnh mệnh, dẫn đám nội thị và thị vệ trong Phụng Thiên Điện lui ra ngoài điện. Đóng cửa điện lại. Tô Tấn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Chu Nam Tiện, cũng không biết trên người hắn có phải trời sinh đã mang theo khí thế binh đao vang dội hay không. Hòa quyện trong mùi mực thơm ngập điện, lại càng có một vẻ đẹp oai phong, nhanh nhẹn khác thường, ánh mắt gặp nàng, hắn khẽ cười, sải bước như sao băng đi về phía nàng, đồng thời nắm lấy khuỷu tay nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng. Từng chữ từng câu nói, Nam Xương cách Kinh Thành 1136 dặm. Những ngày này ta cứ thả ngựa đi từng dặm một. Luôn cảm thấy mình đi quá chậm, ngày đêm đều lo lắng Chu Trạch vì bất lợi cho ngươi thì phải làm sao? Hôm nay trở về, may mà ngươi và Phụ Hoàng vẫn còn đây. Lồng ngực rắn chắc tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Tô Tấn cười một chút, hỏi. Điện hạ đã đi gặp bệ hạ rồi sao? Chu Nam Tiện nói, giọng hắn hơi trầm xuống, tựa hồ có chút bi thương. Phụ hoàng đã không tốt lắm rồi. Đời này người là một người ngoài cứng rắn bên trong cũng cứng rắn. Đại khái là để đợi ta, mới luôn cố gắng chống chọi đến hôm nay. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Lúc này cách giờ thân chỉ còn chưa đầy một khắc, buông Tô Tấn ra, nói một câu, ta thật sự có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Quay người từ án thư lấy ra một vật, đây là thứ ta tìm được từ nơi ẩn náu của mật thám Chu Trạch Vi phái đi Thục Trung. Ngươi, hắn lời chưa nói xong, chợt nghe nội thị bên ngoài bẩm báo, Thái tử Điện Hạ, lễ bộ La Thượng Thư cầu kiến, cách chương.